Chiến thần Hào Môn, chương 1333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, đệ 1333 chương Võ Đạo Đại Hội. Khu này đừng lớn, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói, ở trong mắt ta, mỗi một cái động tác đều thiên biến vạn hóa, nhưng ở Đàm lão trong mắt của tựa hồ cũng không có cái gì phân biệt. Đàm Hưng nháy mắt một cái, tựa hồ không rõ Giang Ninh nói lời này, rốt cuộc là ý gì. Copy nội dung từ truyện 88, những thứ này, đều là quyền pháp trụ cột nhất bản chất trụ cột. Giang Ninh giải thích, có thể nói, bất luận cái gì quyền pháp, đều có thể từ nơi này quyền phổ chung nghĩa rộng đi ra, vô luận chiêu thức gì xáo lộ, đều có thể từ nơi này quyền phổ chung khám phá ra. Copy nội dung từ truyện 88, Đàm Hưng hít sâu một hơi, hắn mơ hồ cảm giác được Giang Ninh nói là ý gì. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đương nhiên biết cái này cực đạo quyền phổ thật không đơn giản, bằng không không có người nhiều như vậy đang tìm. Nhưng mình sau khi xem tận mắt lại cảm thấy, đây căn bản không có gì đặc biệt. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người đều tò mò quyền phổ là cái gì ta hoàn toàn có thể công khai, bởi vì chân chính có thể xem hiểu người, không có mấy người. Giang Ninh cười cười, chỉ ít tới đòi lấy quyền phổ người trong, khẳng định không có. Copy nội dung từ truyện 88, người khẳng định như vậy, Đàm Hưng do dự mà, người sẽ không sợ có người xem hiểu tổn thất kia có thể to lắm. Copy nội dung từ truyện 88, tổn thất, Giang Ninh lắc đầu, nếu là có người có thể xem hiểu, đó là không còn gì tốt hơn nhất, giang hồ này vòng tròn xuống dốc nhiều năm, ta ngược lại thật ra hy vọng, có thể có sở sống lại. Copy nội dung từ truyện 88. Quốc thuật quốc gia chúng ta quốc túy quốc thuật tinh thần càng không nên biến mất ở trong dòng sông lịch sử, Đàm lão, cái này không cũng là ngươi nghĩ sao? Đàm Hưng thật lâu không nói gì, copy nội dung từ truyện 88, cái này lại nói tiếp đơn giản, nhưng làm quá khó khăn. Hắn không phải nói khôi phục giang hồ vòng sự tình, mà là nói Giang Ninh cam lòng cho trực tiếp công khai quyền phổ. Copy nội dung từ truyện 88, đổi thành bất cứ người nào, là tuyệt đối không chịu, sẽ không nguyện ý chia sẻ. Bực này bảo bối, bao nhiêu người đạt được giấu ở trên người, một thân một mình yên lặng nghiên cứu, một ngày xem hiểu, đó chính là công thành danh toại a, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh nhưng thật ra tốt, nói công khai liền công khai. Tiểu tử ta là càng ngày càng bội phục ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Đàm Hưng nhìn Giang Ninh, nhịn không được cảm khái. Lòng dạ của ngươi, ta mặc cảm, ngươi đã nghĩ xong, ta đây tới làm, ta đây khuôn mặt vẫn còn có chút chỗ dùng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đem quyền phổ chiết hảo trả lại cho Giang Ninh. Chủ thượng bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ngươi sẽ là loại phản ứng này. Copy nội dung từ truyện 88, đừng nói chủ thượng coi như là hắn cùng Giang Ninh bình thường tiếp xúc chưa từng nghĩ đến Giang Ninh biết làm quyết định như vậy. Bọn họ muốn câu cá, vừa vặn ta cũng muốn, chỉ là, bọn họ muốn câu là ta, mà ta muốn câu đi ra, là giấu ở bọn họ phía sau, sâu hơn bí mật. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện cụ thể, Giang Ninh không cần quan tâm, hắn xưa nay đã như vậy, phùy trưởng quỹ đương đắc đã muốn gì được nấy. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Ninh tiếp tục ngồi ở phòng làm việc pha trà, Đàm Hưng đi ra ngoài. Bên trong võ quán, Phương Thu vẫn là ngồi ở trên vị trí cũ chờ đấy kế tiếp tới khiêu chiến, tới đòi lấy quyền phổ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đàm lão tới, copy nội dung từ truyện 88, gặp qua Đàm lão, copy nội dung từ truyện 88, học viên chứng kiến Đàm lão, mỗi một người đều cung kính hô. Phương Thu nhưng thật ra không nhúc nhích, copy nội dung từ truyện 88, cái này toàn bộ Đông Hải, ngoại trừ Giang Ninh, hắn ai cũng chướng mắt. Thậm chí, ngay cả Giang Ninh cũng chướng mắt nếu không phải là đánh không lại. Copy nội dung từ truyện 88, ta tuyên bố một việc. Đàm Hưng không có để ý Phương Thu, nói thẳng, ngày gần đây, rất nhiều người tới cửa khiêu chiến, cho nên Giang Ninh đâu, liền làm cái quyết định tổ chức một lần võ đạo đại hội, dễ cho mọi người giao lưu luận bàn. Copy nội dung từ truyện 88, vừa mới dứt lời, một đám người cũng có chút phấn khởi, xoa tay đứng lên. Ai có thể cười đến cuối cùng, thắng được đệ nhất danh, thì có tư cách xem Giang Ninh trên tay quyền phổ. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.